Đầu lâu hoa hồng, chương 38, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cổ Hạ Thính Nam bị cánh tay của anh bao vây, trong nháy mắt đã đổ mồ hôi, ẩm ướt lại dính dính thân thể của cô ngã sang một bên, hai chân mềm nhũn như hai sợi dây thừng, đều dựa vào Từ Bình Nhiên chống đỡ, cô theo bản năng tìm điểm tựa, siết chặt quần áo trên thắt lưng Từ Bình Nhiên, nhìn anh Từ Bình Nhiên dừng lại, một bên đưa cô trở lại, anh nghiêng đầu nhìn cô. Anh chỉ phát ra một âm thanh rồi dừng lại. Hạ Thính Nam mở to mắt, ngạc nhiên nhìn Từ Bình Nhiên. Cô có thể nhìn thấy rõ ràng bộ dáng đông cứng trong mắt Từ Bình Nhiên. Từ Bình Nhiên hình như cũng bị dọa, lập tức buông tay ra để cho cô đứng thẳng, sau đó lùi lại một bước. Ngón chân của hai người cách nhau khoảng cách giữa hai chiếc điện thoại di động, dường như có chút gần, nhưng cũng không phải rất gần. Hạ Thính Nam muốn đưa tay lau miệng, nhưng lại dừng lại, quay lại sờ cổ anh. Cảm nhận được mồ hôi trên tay. Nghiêng đầu nhìn khe cửa, nhìn tấm thảm, nhưng cô không nhìn anh. Từ Bình Nhiên nhận ra điều đó, lui về hai bước, dựa vào tường nói. Thật xin lỗi, tuy rằng anh không nói xin lỗi gì, nhưng Hạ Thính Nam rõ ràng biết, cô khô khan trả lời. Không sao đâu, cô dùng chìa khóa mở cửa, khi cắm hai lần đều trượt mất lỗ khóa, chỉ cảm thấy Từ Bình Nhiên vẫn nhìn chằm chằm cô, như gai nhọn. Mồ hôi trên trán càng nhiều, cô hít sâu một hồi, lần cuối cùng rốt cục cắm chìa khóa vào mắt khóa, mở cửa ra. Hạ Thính Nam quay đầu mỉm cười với anh, sau đó bước vào nhà trước. Từ Bình Nhiên nhìn chằm chằm động tác cứng ngắc của Hạ Thính Nam, sau đó nhấc túi trên mặt đất lên, cởi giày rồi bước vào. Cô đi vào bếp uống một cốc nước lạnh, đứng trong phòng bếp một lúc cô mới rót thêm một cốc nước rồi bưng ra, đặt ở trên bàn trước mặt Từ Bình Nhiên. Cô cầm lấy túi sách trong tay anh, mở ra xem, quả nhiên anh lại mang cho cô đủ loại đặc sản địa phương. Cảm ơn, không thể chờ đợi để phá vỡ bầu không khí khiến cô cảm thấy một chút bối rối. Cô hỏi. Anh ăn gì chưa? Từ Bình Nhiên lắc đầu, anh vừa xuống máy bay đã trở về, đến bây giờ còn chưa ăn cơm. Hạ Thính Nam, hả, đến bây giờ anh chưa ăn gì sao? Không có khẩu vị gì, vậy cũng không thể bỏ ăn chứ. Để cảm ơn anh đã mang rất nhiều quà như vậy, nếu không em sẽ nấu mì cho anh nhé. Cô ngập ngừng hỏi, Từ Bình Nhiên nói, ừ, Hạ Thính Nam vào bếp nấu mì. Từ Bình Nhiên ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, nhấp một ngụm nước, mím môi, uống một ngụm nước, lại mím môi, không ngừng mím môi, không biết đang suy nghĩ cái gì. Cô bưng một bát mì mộc mạc đi ra, đừng ghét bỏ nha, tay nghề của em cứ như vậy. Từ Bình Nhiên đặt ly nước xuống đi qua. Ngồi ở trước bàn ăn, ăn một miếng, nói. Rất tốt, Hạ Thính Nam vui vẻ cười rộ lên. Từ Bình Nhiên không nói nhiều, cũng không có động tĩnh gì, chỉ yên lặng ăn, ngón trỏ không có một chút động tĩnh. Hạ Thính Nam nhìn anh ăn, cảm thấy quá im lặng, có chút nhàm chán, lại nhịn không được muốn nói chuyện. Cô nói một cách bí ẩn, đoán xem em vừa đi chơi với ai. Từ Bình Nhiên nuốt thức ăn trong miệng xuống và hỏi. Ai, Thang Thành. Động tác kẹp mì của Từ Bình Nhiên dừng lại, sau đó lại bắt đầu chậm rãi ăn. À, Hạ Thính Nam nói, anh ấy còn nhắc tới anh, nói muốn tìm anh sâu lâu. Không đi, vì sao, không thú vị gì cả. Ăn xong mì trong bát, lại uống thêm vài ngụm nước lèo xong, Từ Bình Nhiên cầm bát lên tự mình đi vào phòng bếp, rửa sạch bát đũa. Hạ Thính Nam đi theo, đứng bên cạnh anh lẩm bẩm nói. Đã ăn xong rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô sợ anh không đủ no, cho nên bỏ ra rất nhiều mì, không nghĩ tới Từ Bình Nhiên đã ăn hết. Từ Bình Nhiên lau tay sạch sẽ, hỗ trợ một chút, đi thôi, đi dạo với anh. Được, bọn họ chống bầu trời đầy sao một đường đi. Khi còn bé Từ Bình Nhiên cảm thấy Hạ Thính Nam sớm muộn gì cũng phải dẫm vào bể chứa. Bây giờ Từ Bình Nhiên vẫn cảm thấy như vậy, bởi vì Hạ Thính Nam không thể nhàn rỗi. Nhìn thấy cái gì muốn sờ một cái, cây cũng muốn sờ một cái, bàn đá cũng phải sờ một cái, nhìn thấy nắp giếng hoặc bậc thang phải nhảy nhót vài cái, so với đứa trẻ còn tốt hơn. Đến bây giờ thói quen nhảy nhót của Hạ Thính Nam vẫn không thay đổi. Anh cứ tiếp tục bước đi đều đặn, lưng thẳng. Hạ Thính Nam vỗ nhẹ vào lưng anh, sau đó lại vỗ nhẹ vào lưng mình. Làm sao lưng anh có thể thẳng như vậy, lưng em có chút gù, rất xấu. Cô đứng thẳng về phía sau, Từ Bình Nhiên nói, mỗi ngày lấy một tấm sắt dán ở phía sau đứng trong tư thế quân nhân. Vậy thì em vẫn gù thì hơn. Bọn họ đi tới trạm xe buýt thường xuống xe, Bây giờ đã 9 giờ, hầu hết các chuyến xe buýt đã qua giờ cho chuyến xe cuối cùng. Trên đường trống rỗng, chỉ có mấy chiếc xe đang chạy, mang theo tốc độ xe nhanh hơn ban ngày, có vẻ vội vàng. Từ Bình Nhiên, đối diện xây dựng có một công viên mới. Thật sao, em không biết gì, vậy thì đi xem một chút đi. Hạ Tính Nam mới trở về mấy tháng, chưa từng đi dạo khắp nơi, thật sự không biết thì ra đối diện có xây một công viên nhỏ. Có thể mỗi ngày vui vẻ như một kẻ ngốc, hơn nữa đem tất cả mọi thứ trên thế giới nhìn thấy tốt đẹp, luôn là những người sẽ tự mình tìm niềm vui cho mình. Giống như Hạ Thính Nam, bọn họ đi về phía ngựa vằn ở ngã tư. Hạ Thính Nam cúi đầu bước trên khối vuông trên mặt đất, đảm bảo mỗi một bước của mình đều dẫm lên đường kết nối giữa viên gạch và gạch, sau đó lại đi đạp vạch ngựa vằn, ngây thơ lại trẻ con, nhưng không bao giờ mệt mỏi. Một giây sau, một chiếc xe ô tô phóng nhanh về phía cô, đèn pha sáng chói. Mọi thứ dường như rất nhanh, nhưng cũng rất chậm, đôi mắt Hạ Thính Nam nhíu chặt, trong lúc nhất thời khó có thể phản ứng kịp thời. Trước mặt cô có một cơn gió, âm thanh gào thét vang vọng, trong nháy mắt chỉ có khói bụi chuyển động, cô bị Từ Bình Nhiên dùng sức khó mà hình dung nổi kéo lại, vùng đầu và lưng cô đập mạnh vào trước ngực anh. Đau quá, không chỉ đau đầu mà còn đau ở cánh tay, cô không khỏi có chút đầu óc trướng lên, tim đập loạn nhịp. Hạ Thính Nam, cô chưa kịp phản ứng, chỉ theo tiếng ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy khuôn mặt ngã xuống của Từ Bình Nhiên. Sắc mặt anh lạnh lùng, thậm chí có chút tái nhợt. Đôi mắt giống như đang run rẩy, đôi môi rõ ràng căng thẳng, bàn tay nắm lấy tay cô càng dùng sức, giống như muốn bẻ gãy cô. Cô không thể nhịn được kêu đau, Từ Bình Nhiên lập tức buông cô ra, đặt đôi tay run rẩy sau lưng, siết chặt bàn tay thành nắm đấm. Hạ Thính Nam, em có biết mỗi ngày có bao nhiêu người chết vì tai nạn giao thông không? Giọng nói Từ Bình Nhiên đè nén, dường như mỗi chữ đều có hàm ý nghiến răng nghiến lợi. Hạ Thính Nam không biết là bị chiếc xe vừa rồi dọa sợ hay là bị Từ Bình Nhiên dọa sợ, sắc mặt tái nhợt, giọng nói cô run rẩy của hoảng sợ nói. Em không biết, đúng vậy, làm thế nào cô ấy có thể biết rằng cô sẽ luôn sống trong phòng ấm áp của riêng mình mãi mãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Bình Nhiên tự nhủ mình không nên nổi giận với Hạ Thính Nam, điều đó là vô nghĩa, nhưng anh không thể làm được, nếu như vừa rồi động tác của anh chậm một chút. Vậy thế giới sẽ bắt đầu sụp đổ, trở nên mờ mịt và vô nghĩa. Hạ Thính Nam, em bao nhiêu tuổi rồi, chẳng lẽ không biết băng qua đường phải xem xe sao? Anh cảm thấy thái dương đang co giật, không biết đè nén bao lâu cảm xúc bỗng nhiên bộc phát, cơn tức giận ập đến, như hạt lửa từ trên trời rơi xuống, ngọn lửa cháy bỏng, Từ Bình Nhiên chợt vứt bỏ lớp da dịu dàng nặng nề bình thường, nhặt lên trái tim chân thành nóng bỏng. Anh nói, em có biết thông tin cảnh sát đứng nhất trên trang chủ mỗi ngày trong cục của chúng tôi là gì không? Đó là một tai nạn giao thông, mỗi ngày đều xảy ra. Anh nói, em nghĩ rằng tính mạng của em rất lớn sao? Trước khi xảy ra chuyện gì đó, người nào không giống như em nghĩ vậy? Anh nói, em có nghĩ tới nếu em xảy ra chuyện, gì ấy sẽ làm sao bây giờ? Còn chú thì sao? Về cách, anh dừng lại, không nói tiếp, chỉ nhìn chằm chằm Hạ Thính Nam. Hạ Thính Nam cổ họng thắt lại, không thốt ra được câu nào. Nói chuyện, Từ Bình Nhiên quát, sắc mặt vẫn rất khó coi, nhìn chằm chằm Hạ Thính Nam, bỗng nhiên đặt tay phải lên mặt cô, ngón tay cái rụi rụi đôi mắt cô, giống như xác nhận cô có thật sự đứng trước mặt anh hay không. Hạ Thính Nam cảm nhận được chút run rẩy, làn da bị làm cho đau nhức, trái tim chua xót tràn lên cổ họng. Em thật sự không cố ý, cô bước lên ôm lấy Từ Bình Nhiên, giống như khi còn bé. Vỗ lưng anh. Anh bình tĩnh một chút, trước tiên bình tĩnh một chút, em không sao, em thật sự không có việc gì, tất cả chúng ta đều ổn. Trên thực tế người cần phải bình tĩnh không chỉ có một mình Từ Bình Nhiên, dù đến tuổi này, tuyến lệ của Hạ Thính Nam vẫn phát triển tốt. Cô chống lại anh hít thở dữ dội, cố gắng không chế cảm xúc của mình, để không khóc vì xấu hổ. Từ Bình Nhiên buông tay xuống, đặt cằm lên đầu cô, gió thổi lên sợi tóc, cổ anh ngứa ngáy. Sau lưng anh vỗ nhẹ, anh nuốt hết cơn tức giận trở về. Anh có thể làm gì bây giờ, đây là Hạ Thính Nam. Từ Bình Nhiên nói, Hạ Thính Nam, em thật sự vô tâm. Hạ nghe Nam xin lỗi không chút do dự. Em xin lỗi, đó là lỗi của em. Có người qua đường đi qua, tò mò nhìn bọn họ, phảng phất như đang xem nhân vật chính của tác phẩm Nỗi Đau Thanh Xuân gì đó. rõ ràng khinh bỉ nhưng lại không thể ngăn được ánh mắt, đi được vài trăm mét vẫn quay đầu nhìn lại. Từ Bình Nhiên đứng thẳng một chút, bảo Hạ Thính Nam buông anh ra. Gió lặng lẽ thổi vào ban đêm, tiếng đèn giao thông đồng đều vang lên bên tai, lại trở nên dồn dập khi tiến vào đếm ngược. Hai người im lặng đứng một lúc, cuối cùng đầu óc cũng bình tĩnh trở lại. Khuôn mặt Hạ Thính Nam bị gió thổi đến phát lạnh, nước mắt trong mắt toàn bộ bốc hơi xong, nhưng còn có một chút nước mũi chảy ra. Cô sờ sờ mũi, ngượng ngùng nói, Từ Bình Nhiên, anh tức giận làm em sợ chết khiếp. Từ Bình Nhiên rầu rĩ nói, rõ ràng là em làm anh sợ muốn chết. Hạ Thính Nam thật sự chưa từng thấy Từ Bình Nhiên tức giận như vậy, rất kỳ lạ, vẫn nhìn về phía anh. Giống như muốn xác định có phải vừa rồi Từ Bình Nhiên bị ma quỷ nhập vào người hay không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Bình Nhiên mặt không chút thay đổi tùy ý để cô nhìn, kéo cổ tay Hạ Thính Nam dẫn cô băng qua đường. Nhưng đến khi băng qua đường, anh cũng không buông tay ra, cho đến khi Hạ Thính Nam cảm thấy cánh tay bị muỗi cắn có chút ngứa, gãi một cái, không cẩn thận đụng phải tay anh mới chậm rãi buông ra. Hạ Thính Nam không nhìn anh nữa. Đưa tay ra sau lưng, cọ sát quần áo. Đến gần công viên, càng lúc càng đông người, già trẻ lớn bé đều có, rất náo nhiệt. Trước cửa còn có mấy chục bà cô mặc cùng một tay áo màu vàng đang nhảy múa quảng trường. Âm thanh âm nhạc bao phủ toàn bộ công viên, đi tới đâu cũng có thể nghe được. Hạ Thính Nam cuối cùng cũng thành thật bước đi, cô hỏi. Anh đang ở bảo vệ phải không? Anh phụ trách cái gì? Chống nội dung khiêu dâm và các ấn phẩm bất hợp pháp. Đó là những gì em hiểu sao? Vậy anh đi ra ngoài bắt người sao? Có gặp phải loại chuyện như này hay không? Ách, cô có chút bát quái, lại ngượng ngùng nói thẳng thắn. Thỉnh thoảng, Từ Bình Nhiên đương nhiên biết cô đang tò mò cái gì. Bình thường đều là cảnh sát dân sự của đồn cảnh sát đi, sau đó thống nhất báo cáo cho chúng tôi. Vậy có trường hợp nào thú vị không? Từ Bình Nhiên suy nghĩ một chút, không xác định nói. Nhóc con hơn 20 tuổi tìm một người phụ nữ chuyên nghiệp đặc thù 5-60 tuổi có tính là thú vị không? Lúc nhóc con bị bắt còn không thừa nhận là mại dâm, nói là yêu đương tự do, thiếu chút nữa cho những cảnh sát này diễn ra một tình yêu thiên động địa quên năm, sau đó cảnh sát dân sự không bị tình cảm của bọn họ cảm động, ngược lại cảm động trước những biên bản giao dịch tiền bạc được tìm thấy trên điện thoại di động của người thanh niên, lúc này lôi kéo hai người lên đồn cảnh sát giáo dục. Hạ Thính Nam nghe xong đại não chấn động, cảm giác tam quan bị làm mới. Bọn họ đi dạo gần một tiếng đồng hồ mới trở về, khi chia tay ở trước cửa nhà, Từ Bình Nhiên gọi Hạ Thính Nam. Từ Bình Nhiên nhìn cô nói, Hạ Thính Nam, em phải cẩn thận một chút, biết không? Hạ Thính Nam nhìn đôi mắt của Từ Bình Nhiên như thường ngày, lỗi lạc giống như là dấu một hồ nước tĩnh lặng, chậm rãi gật đầu. Cánh cửa chậm rãi đóng lại. Ánh đèn hành lang rốt cuộc không chiếu vào được căn nhà trống rỗng. Hạ Thính Nam dựa vào cửa, trong lồng ngực có tiếng dị thường. Ánh mắt ngưng tụ giữa không trung không tìm được chỗ đứng, giống như một hòn đá rơi vào vực sâu, chậm rãi chìm xuống. Cách chương.